Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Chỉ ăn một miệng. Trần Mai ánh mắt là chững chạc đàng hoàng, vô cùng đứng đắn. Lâm Tiểu Bạch tại Trần Mai trên mặt nhìn không ra một chút xíu nói đùa cảm giác. Sau đó, Lâm Tiểu Bạch liền nhức cả trứng. Ngoạn tào, đùa thật a, cái này bình thường mình không phải hảo hảo nha. Làm sao đột nhiên liền nghĩ muốn để mình ăn cây trúc rồi. Mà lại tố chất thân thể tăng lên về sau. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình tiêu hóa năng lực cũng tăng lên không ít. Bình thường nhân loại đồ ăn, Lâm Tiểu Bạch bắt đầu ăn đều không có áp lực gì. Nhẹ nhõm tiêu hóa, cho nên Lâm Tiểu Bạch liền càng không muốn đụng cái này cứng rắn khô cằn còn đâm miệng cây trúc. Cũng không biết cơm nắm bình thường làm sao lại ăn vui vẻ như vậy. Miệng là làm bằng sắt sao? Lâm Tiểu Bạch đối ăn cây trúc chuyện này, thật là không thế nào quan tâm. Về phần măng, tốt a và cây trúc tốt một chút, nhưng cũng không có gì chim mùi vị a. Nhìn xem Trần Mai cầm măng ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Lâm Tiểu Bạch lại gặm một cái vừa rồi ăn một nửa quả táo. Duỗi ra tay gấu đem măng đào đến một bên. Cự tuyệt, Trần Mai gãi gãi tóc. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thấy thế nào làm sao đau đầu. Liền Tiểu Bạch tình huống trước mắt đến xem. Muốn thay đổi Tiểu Bạch ẩm thực quen thuộc. Đây tuyệt đối là một cái thật lớn. Mà lại tốn thời gian phí sức hành động a. Thở dài một hơi, Trần Mai sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Vẫn là không định từ bỏ. Đưa tay lột đi măng vỏ ngoài. Sau đó lại thả đến Lâm Tiểu Bạch cái mũi bên cạnh. Tiểu Bạch ngươi nghe, hương vị không tốt sao? Ăn một miếng, liền ăn một miếng. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cảm giác được Trần Mai cỗ này không đạt mục đích thề không bỏ qua tinh thần. Lâm Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Cái này, mình rốt cuộc có phải là hẳn là đem căn này măng ăn a? Trước tiên đem Trần Mai đuổi trở về rồi hãy nói. Về sau có ăn hay không đương nhiên chính là một chuyện khác. Không, dạng này không được. Cái này ý nghĩ vừa sinh ra, liền bị Lâm Tiểu Bạch lại cho nhấn trở về. Không thể ăn, nếu như lần này ăn, về sau Trần Mai khẳng định sẽ cầm càng nhiều măng để cho mình ăn. Sau đó chính là cây trúc, vậy sau này mình sinh hoạt nên cỡ nào bi thảm a. Vì cam đoan dinh dưỡng sung túc, nhất định phải suốt ngày ôm cây trúc ăn không ngừng. Mẹ nó, ngẫm lại đều quay hàm đau. Hiện tại cuộc sống này tốt bao nhiêu, ăn ngon ngủ ngon dinh dưỡng còn tốt. Trần Mai cái này đầu đến cùng là thế nào nghĩ a? Lâm Tiểu Bạch thực sự nghĩ không rõ. Quay hàm ẩn ẩn làm đau. Để Lâm Tiểu Bạch kiên quyết quả quyết liền lại một lần đem Trần Mai đưa tới măng gỡ ra. Không ăn, kiên quyết không ăn. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, Trần Mai nghiêm mặt rất giống cái sát thần. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu Bạch ngươi, tranh thủ thời gian ăn một miếng. Ăn một miếng ta liền đi. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu, răng rắc một tiếng lại gặm một cái quả táo. Ngọt ngào hương vị cực kỳ mỹ vị. Trong lòng suy nghĩ, nếu là măng cùng quả táo một cái mùi vị, vậy mình khẳng định liền ăn. Sau đó, liền lại nghe được Trần Mai nói lời. Ăn một miếng liền đi. Thật hay giả, bằng không? Liền thử một chút, Trần Mai cô nàng này một mực tại trước mặt mình ngồi xổm. Chính mình cũng không có cách nào hào hào xem múa, ảnh hưởng bản gấu trúc đào giã tình thao. Thử một chút liền thử một chút, dù sao ăn bất tử, liền một ngụm mà thôi. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy Trần Mai vẫn là có một chút xíu độ có thể tin. Nhìn xem Trần Mai lại đem măng đưa tới, kiên trì tiến tới. Răng rắc một tiếng, cắn xuống một ngụm, răng rắc nhai nát, nuốt xuống. A, cái này giòn tan hương vị còn giống như rất không tệ. Ngoạn tào, mình đang suy nghĩ gì? Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền bị mình trong lòng ý nghĩ sợ ngây người. Bất quá cái này hương vị xác thực cũng không tệ lắm. Thật tươi, Trần Mai, nói nhảm, gấu trúc ăn măng còn không mới mẻ, liền không có cái mới xuất hiện măng. Ngoặc kép, hoa, hương vị thế nào, muốn hay không lại đến một ngụm? Nhìn xem Tiểu Bạch cuối cùng là chịu ăn được một ngụm. Trần Mai tinh thần sức lực lập tức liền lên tới, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, hận không thể đem ngay ngắn măng đều trực tiếp nhét vào trong miệng của nó. Trực tiếp đem Lâm Tiểu Bạch ẩm thực quen thuộc triệt để đảo ngược. Gấu trúc nha, cây trúc cùng măng mới là các ngươi hẳn là ăn đồ vật. Mà nhìn xem Trần Mai kia phảng phất muốn nuốt mình đồng dạng ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch mặt lập tức liền đen. Nói xong ăn một miếng liền đi đâu? Trần Mai ngươi tại sao có thể nói chuyện không tính toán? Cái này tràn ngập dò xét ánh mắt, nhưng lại không thể để cho Trần Mai cảm nhận được một điểm không tốt ý tứ. Bởi vì nàng căn bản cũng không cảm thấy Tiểu Bạch có thể nghe hiểu nàng mới vừa nói qua a. Đương nhiên không cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhìn xem Trần Mai đều nhanh đem măng nhét vào mình trong lỗ mũi. Lâm Tiểu Bạch mặt đen a, hoàn toàn không có cách nào nhìn. Nếu có các du khách nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch nét mặt bây giờ, tuyệt đối sẽ bị chọc cho cười lên. Đây là tại phát cáu đâu. Đem trong ngực cái kia quả táo nhét miệng bên trong cắn. Quay đầu hướng phía trong phòng nghỉ vừa đi đi. Không thể lại ăn, mặc dù mùi vị không tệ, về sau có lẽ cũng có thể lấy ra làm đồ ăn vặt ăn. Bất quá tại cái này thời điểm, kia là tuyệt đối không thể, mềm, không thể biểu hiện ra ngoài mình đối măng hứng thú, bằng không về sau mình lại nghĩ ăn vào dinh dưỡng sư chuyên môn cho mình làm được cơm vậy coi như khó khăn, liền xem như một con gấu trúc, đó cũng là nhất định phải có điểm mấu chốt, nói một ngụm chính là một ngụm, tuyệt không ăn nhiều, nhìn xem Tiểu Bạch quay đầu chạy đi, Trần Mai, a. Kêu một tiếng, thật nhanh lại đuổi theo. Tiểu Bạch ngươi đừng chạy a, đem căn này măng ăn xong lại nói a. Lâm Tiểu Bạch mặt càng đen hơn, cúi đầu hướng nơi hẻo lánh bên trong một nằm sấp, chỉ lộ ra đến cái bờ mông, vùi đầu tại hai cái cánh tay ở giữa, tròn nắm đồng dạng, nhìn manh không muốn không muốn. Trần Mai tiến tới chọc chọc Lâm Tiểu Bạch cái mông. Tiểu Bạch, mau ra đây, ăn đồ ăn ngon rồi. Lâm Tiểu Bạch cũng không có phản ứng, chỉ là thỉnh thoảng xuyên ra tới răng rắc thanh âm. Để Trần Mai cảm giác có điểm gì là lạ, lại đi Lâm Tiểu Bạch bên người đụng đụng. Trần Mai lúc này mới nghe rõ ràng đây rốt cuộc là thanh âm gì. Ân, gặm quả táo thanh âm. Tốt Tiểu Bạch, không ăn măng mình giấu đi ăn quả táo. Trần Mai đâm cơm nắm cái mông u oán nói, trong lòng đến cùng vẫn có chút bất đắc dĩ, dỗ nửa ngày, gia hỏa này chính là không ăn, thật là khiến người ta không có cách nào a, thật muốn đánh Tiểu Bạch một trận. Thở phì phò, Trần Mai cuối cùng vẫn là từ bỏ, cầm cây kia măng tiến đến cơm nắm bên cạnh, muốn để cơm nắm đem căn này măng ăn, măng dù sao cũng là thật đắt. Không thể lãng phí, cơm nắm ngược lại là tiếp nhận đi. Bất quá tại người người về sau, siêu, một chút, liền ném ra, tại nửa không trung xẹt qua một cái yêu nhã đường vòng cung về sau. Ba rơi trên mặt đất, còn tại trên mặt đất lăn hai vòng đâu, yên lặng nhìn chăm chú lên cây kia măng rơi trên mặt đất. Trần Mai sâu kín thở dài, sớm muộn là hai vợ chồng. Còn có cái gì tốt ghét bỏ? Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Trần Mai, Lâm Tiểu Bạch kỳ thật rất nghĩ giống nàng một tiếng. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, bản gấu trúc lòng dạ rộng lớn, không cùng người so đo. Trọng yếu là, cái này nấm lạnh thật vất vả muốn đi, mình một không cẩn thận lại đem nàng giống trở về. Vậy coi như nhức cả trứng. Vẫn là yên lặng ăn mình quả táo tương đối mở sâm. Răng rác, bằng, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.